Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không? Chương 59, tình yêu đầu tiên, góc truyện audio.com. Nguyên Thu và Tử Yên đang nói chuyện, nhìn canh giờ e là Tuyền Ca và Nữu Nữu đều đã thức dậy, liền sai bà Vú ôm bọn họ lại đây. Trước Mộng vội sai tiểu nha đầu trải thảm lông lau chiếu thêm một lần. Đợi dọn xong, bà Vú cũng đã bế Tuyền Ca và Nữu Nữu đến. Vừa vào cửa, Nữu Nữu đã un éo trườn từ ngực bà Vú xuống, chạy lại cạnh Nguyên Thu ôm chân nàng ngọt ngào gọi tì tì. Nguyên Thu cười ôm nàng vào lòng, chỉ vào Tử Yên nói với Nữu Nữu kêu hạ tì tì. Nữu Nữu nghiêng đầu quan sát Tử Yên, thấy nàng so với tì tì dễ nhìn hơn, cười đưa tay hướng hạ Tử Yên hạ tì tì ôm. Hạ phủ chỉ có phu nhân sinh một đôi huynh muội, mấy thiếp thất của Hạ Nguyên đều không sinh. Trong nhà Tử Yên là nữ nhi nhỏ, chưa khi nào có đệ đệ muội muội, nàng thấy Nữu Nữu trắng tinh, mắt cong lên sáng rực gọi mình ngọt ngào, nhất thời yêu thích không chịu được, vội ôm Nữu Nữu vào ngực lấy trái cây cho bé chơi. Tuyền Ca đứng trên đất sốt cuộc thấy trong ngực Nguyên Thu rảnh rang vội bò lên trên người nàng chu miệng nhỏ nhắn kêu ôm. Tì tì ôm Nguyên Thu tiếp Tuyền Ca ôm ngồi trên chân, hôn hắn cười nói đệ không sợ té. Tuyền Ca cười hì hì, nói chuyện y y nha nha với Nữu Nữu trong ngực Tử Yên. Tử Yên chưa bao giờ ôm qua đứa bé, lúc thân thể mềm mại của Nữu Nữu tựa vào ngực nàng, Tử Yên chỉ có thể ôm bé vào ngực động cũng không dám động, hai người nói chuyện lúc lâu có nha đầu vén màn nói thiếu gia đến, Nguyên Thu nghe vậy liền ôm Tuyền Ca. Cố Sơn đi vào thấy Tử Yên ôm Nữu Nữu tư thế cứng ngắc vì sợ Nữu Nữu ngồi trong ngực Tử Yên té xuống, khẩn trương chóp mũi cũng xuất mồ hôi vội đi qua nói Tử Yên muội mỏi không? Ta ôm Nữu Nữu đứng lên. Tử Yên vội cười nói Nữu Nữu cũng không nặng, muội chính là chưa ôm nàng bao giờ. Cố Sơn cười nói nàng cũng không chịu ngồi yên, ôm rất mệt nói xong đi qua ôm Nữu Nữu. Ai ngờ Nữu Nữu thích người Tử Yên thơm mềm ngồi trong lòng nàng rất thoải mái. Thấy Cố Sơn muốn ôm đi vội vàng uốn éo trên người Tử Yên. Tử Yên vốn không dám ôm chặt Nữu Nữu, Nữu Nữu lại dãy giụa, nhất thời vịn không kịp. Cố Sơn thấy Tử Yên mệt đỏ bừng cả mặt vội đi lên cố ôm Nữu Nữu. Người Nữu Nữu nhỏ nhưng rất lanh lẹ, thấy Cố Sơn đưa tay tới vội lui về phía sau, Cố Sơn không đề phòng tay không cẩn thận cầm lấy tay Tử Yên. Mặt hai người liền đỏ lên, Cố Sơn vội vàng buông lỏng tay ra. Nữu Nữu thấy Cố Sơn đứng nghiêm một bên không qua bắt nàng, nằm trong ngực Tử Yên cười khanh khách. Thân thể Cố Sơn cản trở Nguyên Thu không nhìn thấy chuyện hai người đụng tay, nàng thấy Nữu Nữu không ngồi yên trong lòng Tử Yên, vội đem Tuyền Ca thả trên chiếu quay đầu kêu Nữu Nữu lại chơi cùng ca ca. Nữu Nữu thấy Tuyền Ca ôm con cọp vải lớn nhất vội bò xuống khỏi đùi Tử Yên, chạy mấy bước lại trên chiếu, cũng ôm một con khác vào ngực khanh khách cười lăn lộn trên chiếu. Vì Tử Yên ôm Nữu Nữu quá khẩn trương trên người ra một thân mồ hôi, lúc Nữu Nữu chạy xuống nàng mới thấy được nhẹ nhõm, móc khăn tay ra lau mồ hôi. Cố Sơn nhìn Nguyên Thu cầm món đồ chơi phân cho Tuyền Ca và Nữu Nữu, bà Vú đứng bên cạnh chiếu che chở, mấy nha hoàn thì đi nấu nước, đi lấy điểm tâm, lại có hai người lôi kéo tiểu đào nha đầu Tử Yên ra ngoài ăn trái cây. Cố Sơn thấy chung quanh không ai chú ý mới nhỏ giọng nói Tử Yên muội muội, vừa rồi ta không cố ý. Tử Yên ngẩng đầu nhìn hắn, há miệng không biết nên nói như thế nào, cuối cùng là cúi đầu. Cố Sơn thấy trên mặt Tử Yên càng hồng. Góc truyện audio.com. Liền biết mình lỗ mãng, đỏ mặt vội uống trà. Nguyên Thu an bài tốt Tuyền Ca và Nữu Nữu, trở lại bàn thấy Cố Sơn và Tử Yên trên mặt đều đỏ trong bụng cảm thấy kỳ quái, liếc mắt nhìn Cố Sơn. Cố Sơn chột dạ thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của muội muội vội uống trà né tránh, không ngờ uống quá vội bị sặc ho không ngừng. Tử Yên dương mắt len lén nhìn Cố Sơn lại cúi đầu, Nguyên Thu thấy thế trong lòng buồn cười, mặc dù không biết hai người mới xảy ra cái gì nhưng nhìn vẻ mặt hai người Nguyên Thu cũng đoán rối rắm không dưới 10 phần. Tử Yên tuy lớn hơn Nguyên Thu 2 tuổi nhưng nàng càng thiên chân hồn nhiên, Nguyên Thu xem nàng như muội muội mà yêu thương. Cho đến bây giờ Nguyên Thu đều hâm mộ Tử Yên ngay thẳng tính tình không chấp, nhất cũng là lần đầu tiên nhìn được vẻ mặt e lệ của Tử Yên. Nguyên Thu thấy Tử Yên có chút không tự tại liền hỏi Cố Sơn sao ca lại tới đây? Đem hạ ca ca bỏ ở đâu rồi? Cố Sơn cười nói hắn ở trong phòng đọc sách, ta thấy hắn đọc nghiêm túc nên không quấy rầy, tranh thủ chút thời gian nhìn muội một chút. Nguyên Thu vội nói làm gì có đạo lý bỏ khách lại chủ nhân một mình chạy, ca còn không nhanh trở lại. Cố Sơn vội đáp, Nguyên Thu sai Bích Nhi cầm hộp điểm tâm sai tiểu nha đầu đi theo Cố Sơn đến thư phòng. Tử Yên thấy Cố Sơn đi mới thở phào. Nguyên Thu sai người coi chừng cửa lôi Tử Yên cởi giày bò vào chiếu chơi với Tuyền Ca và Nữu Nữu, bốn người ầm ĩ không biết bao lâu lại ngủ luôn ở đấy. Bọn nha hoàn cũng không dám kinh động các nàng, cầm chăn mỏng đắp cho chủ tử. Cho đến cơm tối Lý Thị vẫn không thấy Nguyên Thu dẫn Tử Yên lại liền sai Trương Mama đến gọi. Ai ngờ Trương Mama đến thấy một màn, Tử Yên và Nguyên Thu đang ôm hai đứa nhỏ, một lớn một nhỏ đang ngủ ngọt ngào, liền nhẹ nhàng kêu hai nàng, cười mắng không ra thể thống gì, sai nha hoàn múc nước rửa mặt cho hai nàng. Hai tiểu tử kia nghe thấy tiếng đi lại cũng tỉnh dậy, bà vú vội vàng rửa mặt cho hai đứa nhỏ, nhất thời huyên náo cả phòng. Hai đứa nhỏ rửa mặt không mất bao nhiêu thời gian, rất nhanh thu thập xong. Trương Mama thấy đã ổn thỏa cho bà vú mang hai đứa nhỏ đến phòng lớn trước. Cách Trương.